Nếu cậu còn ở đây, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Dã, anh biết trước đây đã làm rất nhiều chuyện khiến em đau lòng. Nhưng anh thực sự thích em. Những năm qua, anh cứ nghĩ rằng, sẽ có một ngày em quay lại nhìn anh một lần. Giọng anh ta trầm thấp, đôi mắt hoe đỏ, cúi đầu như thể đang ăn năn hối lỗi. Anh không hiểu, vì sao em lại đột nhiên chẳng quan tâm gì đến anh nữa. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ mình bình tĩnh. Nhưng từng ký ức của kiếp trước lại như cơn ác mộng tuyệt vọng ùa về. Thẩm Dực, tôi từng mơ một giấc mơ. Trong mơ, sau khi tốt nghiệp, anh bỏ tôi lại mà cùng Hứa Tinh du học nước ngoài. Anh nói, chờ anh học xong sẽ cưới tôi. Tôi đã đợi, đợi mãi, đến khi anh tốt nghiệp, anh lại bảo còn phải lo cho sự nghiệp, bảo tôi hãy chờ thêm chút nữa. Về sau, anh và Hứa Tinh cùng khởi nghiệp. Hai người sớm chiều bên nhau, thấu hiểu lẫn nhau, trở thành cặp đôi hoàn hảo trong mắt mọi người. Không ai biết tôi mới là bạn gái chính thức của anh. Khi ấy tôi đã van xin anh, chỉ cần anh đến xem tôi biểu diễn một lần, tặng tôi một bông hoa thôi, tôi sẽ tha thứ tất cả. Nhưng anh, một lần cũng không, anh ta đứng đờ ra, trông như không tin nổi. Tôi nhìn anh, cười chua chát, anh nói những sân khấu nhỏ như thế chẳng có đẳng cấp gì. Còn bảo anh bận đến mức không rảnh đi xem. Phải rồi, anh còn bận hẹn hò với Hứa Tinh, bận cùng cô ta gõ chung Nasdaq, cùng đi du lịch, cùng ra mắt bố mẹ hai bên. Tôi đã đợi anh suốt bao nhiêu năm, tôi không cam tâm. Nhưng thì sao chứ, trong mắt mọi người, tôi chỉ là vài ác nhỏ nhen. Tôi đã mắc bệnh rất lâu, cuối cùng điên dại tìm đến cái chết hết lần này đến lần khác. Đến khi anh chịu hết nổi, nói với tôi, cưới em chẳng được à. Nhưng ngay trước đám cưới, Hứa Tinh lại gửi cho tôi kết quả mang thai của cô ta. Còn tôi, mơ màng bước hụt từ sân khấu ngã xuống, trở thành một kẻ què. Tôi nhắm mắt lại, cổ họng nghẹn đắng. Cuối cùng, bố mẹ anh đưa cho tôi một khoản tiền, bảo tôi tự sinh tự diệt. Anh ta khựng lại, lắp bắp. Anh, sao anh có thể như vậy được? Anh không phải người như thế đâu, Tiểu Dã. Anh từng nói, sẽ luôn bảo vệ em. Đó chỉ là một giấc mơ thôi mà. Tôi lắc đầu, lạnh nhạt. Không phải mơ đâu, Thẩm Dực. Tôi không thông minh, nhưng cũng không ngu. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. Anh có thật lòng yêu tôi không? Không, anh chỉ là không cam tâm thôi. Anh thông minh như thế. Biết tôi thích gì. Biết tôi vì sao buồn. Biết cách dỗ tôi. Nhưng anh lại cố tình không làm. Anh để mặc tôi chịu hết lần này đến lần khác những tổn thương. Thứ anh thích chỉ là sự theo đuổi của tôi. Là ánh mắt ngưỡng mộ của Hứa Tinh. Anh cái gì cũng muốn. Thu lại cái tình cảm rẻ tiền ấy đi. Tôi không cần. Anh cũng không xứng. 21 sau khi gia nhập đội tuyển quốc gia, Kỳ Trầm bắt đầu tham gia các giải đấu quốc tế. Anh liên tục phá kỷ lục của chính mình, để cả thế giới phải dõi theo ánh hào quang ấy. Còn tôi, sau khi có chút danh tiếng, liền dốc toàn lực chuẩn bị cho cuộc thi đào lý bôi. Giải thưởng danh giá nhất trong giới múa. Đó cũng chính là nỗi tiếc nuối lớn nhất của mẹ tôi khi còn sống, vì bà chưa từng giành được ngôi quán quân. Tôi đã tự nhủ, bằng mọi giá, mình phải hoàn thành điều đó thay bà. Tôi và Kỳ Trầm, nói thật thì phần lớn thời gian đều mỗi người một nơi, hiếm khi được gặp nhau. Một lần hẹn hò hiếm hoi gần trường, mới đi được vài bước, bất ngờ có một chiếc xe lao thẳng về phía chúng tôi. Gần như trong tích tắc, Kỳ Trầm đã phản ứng cực nhanh, kéo tôi ra sau lưng anh. Một tiếng rầm vang lên, cả hai ngã xuống mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình ảnh người anh đầy máu me trong kiếp trước chợt ùa về như một thước phim quay chậm, khiến tim tôi thắt lại từng cơn. Tôi toàn thân run rẩy, gào lên tuyệt vọng. Kỳ Trầm, vợ ơi, anh không sao đâu. Không sao thật mà, anh luống cuống dụ tôi. Đừng khóc, ngoan nào, chỉ chảy sức chút thôi, không sao đâu. Nước mắt tôi rơi như mưa. Tay run rẩy vuốt ve khuôn mặt anh, nghẹn ngào. Đồ khốn, anh làm em sợ chết đi được. Cách chương.